Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Ám Tiêu. Đường Tĩnh tâm ý, Đường Tĩnh trong miệng, Tiểu Đông, chính là cô Phi Yến mẫu hậu khế ước đầu kia. Bách độc bất xâm độc thú danh tự, đầu kia độc thú cũng thuộc về mộng tộc tuyết lang một loại. Toàn thân trắng, như tuyết. Hình thể cao lớn uy vũ, lại có thể biến thành nho nhỏ loài chuột. Mà khác biệt là, đại tuyết biến thành băng chuột lữ hành, tiểu đông là biến thành sóc con. Đại tuyết sợ độc, tiểu đông khi còn bé ăn kỳ thảo bách độc bất xâm, đại tuyết là đực lang, tiểu đông là cái lang. Băng hải dị biến sau đó, tiểu đông vẫn tiềm phục tại băng hải bên trong chờ đợi triệu hoán. Vân nhàn các vô luận là ai, nghĩ tới băng hải đều muốn thông qua nó, cho dù là một phần tình báo muốn từ vân không đưa đến huyền không cũng phải thông qua nó, cho nên nó tại băng hải một thủ chính là 10 năm. Chưa bao giờ cách cương vị, cam đoan nam bắc bờ mỗi một lần đi lại đều kịp thời thuận lợi. Nó tuy là hàn vân tịch khế ước độc thú, lại cùng Cố Bắc Nguyệt quan hệ càng thêm thân mật, trước kia luôn yêu thích hướng Cố Bắc Nguyệt trong phủ chạy, cho nên cùng Quân Cửu Thần quan hệ thân mật, đợi thời gian cũng dài, Quân Cửu Thần sẽ có cảm giác quen thuộc, vậy cũng khó tránh khỏi. Về phần đối với cô Phi Yến, Tiểu Đông luôn luôn trốn tránh, bởi vì cô Phi Yến khi còn bé nghịch ngợm cực kỳ, luôn luôn dắt lấy nó cái đuôi chạy khắp nơi. Cô Phi Yến đem đại tuyết từ Quân Cửu Thần trong tay áo đẩy ra ngoài, cười nói, tốt rồi, Tiểu Đông hiện tại có bạn, nó gọi đại tuyết, vậy chúng ta về sau liền kêu Tiểu Đông Tiểu Tuyết tính. Tiểu Đông danh tự mặc dù không dễ nghe, nhưng lại là cô Phi Yến mẫu hậu tự mình lấy. Nghe xong cô Phi Yến muốn tự tiện đổi tên, mọi người liền đều trầm mặc, mà cô Phi Yến thấy mọi người đều không ra tiếng, coi như mọi người là tán thành, được, liền quyết định như vậy. Đại tuyết tiểu tuyết, một được một cái vừa vặn, một đôi. Đại tuyết hoàn toàn không biết cô Phi Yến lại nói cái gì. Nó bức bách tại Quân Cửu Thần âm uy, một mực không dám động, mà một đến cô Phi Yến trong lòng bàn tay, liền dọc theo cô Phi Yến cánh tay leo đến trên người nàng tán loạn. Vô cùng vui sướng, Quân Cửu Thần đối với sủng vật ưa thích tựa hồ giới hạn tại tiểu tuyết. Hắn vừa thấy đại tuyết lại bò cô Phi Yến trên người, lập tức bóp lấy đại tuyết cổ, xốc lên, tiện tay liền ném ra bên ngoài. Thấy thế, Đường Tĩnh lại vui, nàng lấy cùi chỏ thọc Tô phu nhân, hỏi, giống hay không? Ta bà bá trước kia cũng là như vậy ném tiểu tuyết. Tô phu nhân như cũ trầm mặt, nhưng vẫn là nhìn lại. Nàng trước kia tại Hàn Vân tịch cùng Long Phi dạ bên cạnh hầu hạ thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiểu tuyết bị Long Phi dạ từ phòng ngủ trong cửa sổ vứt ra. Nàng mặt không thay đổi hồi đáp, giống, giống nhau là bình giấm chua. Cùng, loài chuột đều có thể ăn giấm. Lời này vừa ra, Quân Cửu Thần liền lúng túng, lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác. Cô Phi Yến đầu một cái cười ha ha lên, Đường Tĩnh cùng thượng quan phu nhân cũng đều vui. Đường Tĩnh liền vội hỏi, Ngọc tỷ tỷ, ngươi dám trước mặt ta bá bá nói hắn như vậy không? Tô phu nhân hung tợn chừng nàng một cái, nhưng là vẫn rất thành thật mà trả lời, không dám. Lời này vừa ra, mọi người liền cũng nhịn không được cười ha ha lên. Chính là Quân Cửu Thần cùng Thừa lão bản đều không khỏi tức cười. Tô phu nhân trầm mặt, đem mọi người từng cái nhìn sang, cuối cùng vậy mà nhịn không được phốc cười ra tiếng. Đại tuyết không biết mọi người đang chê cười cái gì, chỉ coi mọi người đang chê cười nó, thế là nó lập tức khôi phục tuyết lang chân thân, đi từng bước một tới, uy phong lẫm lẫm, tôn không thể phạm. Về phần biểu lộ, gọi là một cái ngạo kiều nha. Đường Tĩnh nghiêm túc nhìn một phen, nói: Đại Tuyết giống như cao hơn Tiểu Tuyết một cái đầu, đến lúc đó sẽ không khi dễ Tiểu Tuyết a. Cô Phi Yến vui: Yên tâm, ta nhất định khiến nó hào hào dỗ dành Tiểu Tuyết, để cho Tiểu Tuyết sinh một tổ sói con, cho ta tổ một cái hộ vệ đội, danh tự nha, liền từ 24 tiết khí bên trong chọn. Lời này vừa ra, lại dẫn tới một trận cười vang. Quân Cửu Thần khóe miệng co giật dưới, lần đầu tiên trong đời thay thuộc hạ cảm đến áp lực núi lớn. Cái này cấp dưới tất nhiên là Tiểu Mãn cùng Mang Trọng, Đại Tuyết như cũ không rõ ràng cho lắm. Hắn nhìn đám người một chút, tiếp tục ra sức ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân đi lên phía trước. Ngạo kiều đến rất có vương giả phong phạm. Mọi người cứ như vậy nhắc tới hai đầu tuyết lang, một đường cười cười nói nói, bầu không khí cũng không nặng như vậy buồn bực. Bọn họ cũng không có ở tuyết tộc lưu lại, trực tiếp đi Phổ Minh cổ thành. A Trạch một mực tại Phổ Minh cổ thành chờ lấy, Tần Mặc cũng ở đây Phổ Minh cổ thành dưỡng thương. Đêm đó bọn họ một đến Phổ Minh cổ thành, Đường Tĩnh liền lôi kéo cô Phi Yến cùng đi gặp Tần Mặc. Tần Mặc bị thương là thật nặng, đến nay đều còn giường nằm không thể bắt đầu. Hắn yên tĩnh, cũng suy yếu, so xưa nay càng cho một loại tinh khiết thuần túy cảm giác, tựa như không dính khói lửa trần gian. Hắn đã từ bé tràn đầy bọn họ trong miệng biết được chân tướng, biết được Đường Tĩnh thân phận. Cô Phi Yến các nàng sau khi đi vào, hắn liền muốn đứng dậy, cô Phi Yến vội vàng bước ra đi qua, ngăn lại: Đừng nhúc nhích. Nam, hắn không lên tiếng, nhưng là thật sự ngoan ngoãn nằm xuống lại, mặt không biểu tình, liền trong mắt đều không động. Tại Thừa lão bản cùng Tô phu nhân bọn họ xem ra, đối với một cái hộ vệ, không cần xin lỗi, đây cũng là một trận hiểu lầm. Có không ít lý do có thể giải thích, nhưng là Đường Tĩnh vẫn là tới, nàng cái gì đều không giải thích, đứng tại sập một bên, đối với Tần Mặc ôm quyền thở dài, nghiêm túc nói: Tần hộ vệ, Đường Tĩnh chuyên tới để bồi tội. Nàng một thân nam trang, tóc mực buộc cao, dây cột tóc phiêu giật, tự nhiên hào phóng, tất nhiên thành khẩn cũng thoải mái. Tần Mặc quay đầu nhìn lại, bình tĩnh như nước, nói: Không cần. Đường Tĩnh nghiêm túc nói: Nhất định phải, nếu như ngươi chết, ta cả một đời đều sẽ áy náy. Tần Mặc quay đầu đi, không nói nữa. Đường Tĩnh hướng cô Phi Yến lộ ra xin giúp đỡ ánh mắt. Cô Phi Yến vốn là hận thấu Đường Tĩnh, không phải báo thù không thể, thật là cùng nhau rõ ràng. Nàng trừ bỏ đau lòng chính là bất đắc dĩ, nếu là không hiểu rõ Tần Mặc người, gặp Tần Mặc dạng như vậy, chắc chắn sẽ coi hắn còn tại tức giận. Nhưng là cô Phi Yến biết rõ, hắn xác thực không cần Đường Tĩnh bồi tội. Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, đối với Đường Tĩnh nói: Chờ hắn khôi phục rồi nói sau. Đường Tĩnh suy tư một phen, lấy ra một cái ám tiêu đặt ở Tần Mặc bên gối. Chỉ thấy cái này ám tiêu ước chừng khoảng một tấc, thuần kim chất liệu, đặc biệt tinh xảo tiểu xảo, tiêu chuôi bên trên in dấu một chữ Đường. Đường Tĩnh thật sự nói: Dạng này, cái kia phi tiêu ngươi cất kỹ, ngươi nếu có gì cần ta Đường ra hỗ trợ, liền lấy phi tiêu tìm ta. Tìm ta Đường ra bất luận kẻ nào đều có thể. Tần Mặc không có hứng thú chút nào, vẫn là hai chữ kia: Không cần. Đường Tĩnh cũng không nói nhảm, xoay người rời đi. Cô Phi Yến một chút nhận ra cái kia ám tiêu là Đường ra gia tộc tín vật. Nàng đem tối tiêu nhét Tần Mặc trong ngực, trêu ghẹo nói: Đây chính là lấy mạng đổi lấy, hảo hảo thu, dầu gì tương lai để cho Đường gia giúp ngươi tìm cái tức phủ. Tần Mặc đối với cô Phi Yến cũng vẫn là hai chữ kia. Không cần, cô Phi Yến đều muốn đi thôi. Nghe hai chữ này, liền dừng bước, nàng lộn trở lại, thật sự nói, Tần Mặc, cảm ơn ngươi còn sống. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không biết còn muốn bao lớn vòng tròn mới có thể biết rõ chân tướng. Đây là Đường Tĩnh Tâm ý, ngươi hãy thu a. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dùng đến cái này miếng ám tiêu. Vô luận chuyện gì, ngươi nếu cần tìm ta cùng Quân Cửu Thần là được. Ngươi hảo hảo ở chỗ này dưỡng thương, chờ khôi phục, ngươi không cần lại theo ta. Ngươi không còn thiếu nợ ta cái gì. Ngươi tự do. Tần Mặc cặp kia bình tĩnh con ngươi rốt cục có gợn sóng. Hắn nhìn cô Phi Yến hồi lâu mới hỏi, ngươi không cần ta nữa. Ngoặc kép, hết chương.